Tạ Tràn, đem tiền ra, lừa Ngọc tiểu thư hôn hôn ta. Phồn, đại, lão, sủng, phu, tinh, không cần lừa nha, cho anh hôn hôn. Cách chương.